Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 51, C51, chép 104. Peony và Ngọc Yến 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng loạt câu hỏi đó liền nhanh chóng xuất hiện ở trong đầu ông Baram rồi biến mất, không biết là có chuyện gì xảy ra nữa. Đang đứng một bên tập trung suy nghĩ, ông Baram liền bị Hoa Hồng gọi. Chúng ta mau sửa cái chỗ này thôi ông Baram. Nghe Hoa Hồng nói vậy, ông Baram liền gật đầu. Cả ông Baram và Hoa Hồng nhanh chóng sửa lại cái lỗ hồng trong phòng phép thuật đó. Vừa xong, họ định dịch chuyển ra ngoài thì bỗng nhiên Ngọc Yến xuất hiện trong phòng phép thuật. Cô bé Ngọc Yến vừa mới từ bên ngoài dịch chuyển không gian vào phòng phép thuật. Con đi đâu đây Ngọc Yến? Hoa Hồng liền hỏi khi thấy Ngọc Yến xuất hiện bất ngờ ở trong phòng phép thuật. Ngọc Yến nghe vậy thì liền trả lời. À, con lên kiếm ông và mọi người nhưng chẳng thấy ai. Con nghĩ là mọi người đang ở trong phòng phép thuật nên mới dịch chuyển không gian vào đây xem thử. Con kiếm ông có chuyện gì vậy? Ông Baram liền hỏi Ngọc Yến khi thấy cô bé xuất hiện ở đây. Con cũng muốn luyện tập sức mạnh phép thuật tấn công chung với Peony có được không ông? Nghe Ngọc Yến nói vậy, ông Baram chần chừ một hồi rồi cũng gật đầu. Để cho Ngọc Yến luyện tập sức mạnh phép thuật chung với Peony để tăng sức mạnh cũng như đề phòng khi Hoa Lan cùng những nhà phép thuật sẽ tấn công mọi người. Ông Baram và mọi người trong gia đình mình đều hiểu rõ nếu như Ngọc Yến luyện tập phép thuật thật chăm chỉ thì cô bé nhất định sẽ mạnh lên đáng kể. Được thôi, ông sẽ đưa con đến chỗ ông chú Mây và Peony đang luyện tập phép thuật. Ngọc Yến có lẽ rất vui mừng khi nghe ông Baram nói điều đó. Dì Hoa Hồng nghe vậy thì liền ngăn cản lại. Ông Baram, sức mạnh phép thuật của ông có lẽ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn và cần thời gian để nghỉ ngơi đấy. Để con đưa Ngọc Yến đến chỗ ông chú Mây và Peony được rồi. Ông mau đi nghỉ ngơi thêm đi. Ngọc Yến nghe dì Hoa Hồng nói vậy thì liền gật đầu đồng ý. Đúng vậy đó ông mau đi nghỉ ngơi đi. Con đi với dì Hoa Hồng được rồi mà. Ông Baram nghe vậy thì có chút bất an. Không biết là ông chú Mây và dì Hoa Hồng có quản lý được hai đứa nhỏ năng động này hay không? Mà thôi kệ, tin vào khả năng của họ vậy. Ông Baram gật đầu, dặn đo Ngọc Yến mấy câu rồi nhanh chóng dịch chuyển không gian về phòng của mình. Còn lại Hoa Hồng và Ngọc Yến thì chuẩn bị dịch chuyển không gian đến nơi mà ông chú Mây và Peony đang luyện tập phép thuật. Để dì tìm thử hai người họ đang ở đâu. Ngọc Yến, con đợi một lát. Ngọc Yến gật đầu, dì Hoa Hồng mỉm cười rồi đưa sợi chiếc nhẫn của mình lên trước mặt và đọc câu thần chú. Một lát sau, chiếc nhẫn nhấp nháy. Hoa Hồng liền nắm tay Ngọc Yến và nói. Tìm thấy họ rồi, chúng ta mau đi thôi Ngọc Yến. Dạ, nói rồi cả hai cùng dịch chuyển không gian đến nơi đó. Cách chương.